Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Tôn Nguyệt, vi thần đại nghịch bất đạo, thỉnh vương ra giáng tội, hắn cẩn thận đem đùi nàng buông xuống. Quỳ đoan đoan chính chính, cúi đầu, Tôn Nguyệt nhìn trong tay bình ngọc, lại ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện đối phương lúc này đã muốn hồng thấu bên tai. Nàng giật mình, cười nhạt một tiếng, hàng tội gì? Chuyện hôm nay ngươi đến muốn bản vương nói như thế nào ra ngoài? Lạc Cảnh ngạnh ngạnh, lần nữa nói, vi thần biết tội, được rồi, lui ra đi, nàng nghiêng mắt qua chỗ khác, không nhìn hắn nữa, vi thần cáo lui, hắn chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi trong điện, Tôn Nguyệt buông mi nhìn chân trái, vén lên tà váy, nhìn chỗ đó, dược ngược lại là hảo dược, yến gia nghe đồn trung sinh xương tán. Của ta thưa tướng đại nhân, ngươi đến cùng giấu giếm bao nhiêu gì đó. Ngoặc kép chấm chấm, trời sáng khí trong, Tôn Nguyệt một bộ hắc hồng giao nhau lì áo. Quả nhiên nặng nề uy nghi, nắm một bộ long bào kỳ ngọc, từng bước một leo lên trời đàn. Thuốc kia thực dùng được, hôm nay miệng vết thương cũng đã có hơi vải kết. Điều này làm cho Tôn Nguyệt đáy lòng càng thêm phát lạnh. Đăng đỉnh xoay người, bách quan cúi đầu. Tôn Nguyệt ánh mắt xẹt qua đi đầu Lạc Cảnh, nâng tay, thốt nhiên bên cạnh đầu quỳ tại kỳ ngọc trước mặt, thần, gặp qua Ngô Hoàng vạn tuế, bọn thần, gặp qua Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô hải khiếu tiếng vang quanh quần tại thiên đàn, kỳ ngọc bình tĩnh nhìn Tôn Nguyệt, tay nhỏ đến kéo tay nàng, a tỷ, hắn nhỏ giọng kêu, mang theo chút sợ hãi, Tôn Nguyệt hướng hắn mỉm cười. Nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi ngoan, còn nhớ rõ a tỷ dạy ngươi sao? Chỉ là này một lát liền tốt, đợi lát nữa liền có thể chơi, hắn nháy mắt mấy cái. Lại nhìn phía dưới quỳ một đám người, hai tay nhỏ mở ra lập tức, các khanh bình thân, kêu xong không dám động, chỉ là nghiêng đầu đến xem nàng. Tôn Nguyệt cổ vũ cười, theo cúi đầu, cùng các người cùng kêu lên nói, tạ bệ hạ, thấy nàng đứng lên. Kỳ Ngọc lại vội vàng đem tay nhỏ nhét vào trong tay nàng. Một tay kia lôi kéo của nàng tay áo. Đã sờ cái gì? Ánh mắt hắn sáng sáng nhìn về phía nàng. Tôn Nguyệt lặng lẽ hướng hắn nháy mắt. Hắn đây liền lăng lăng cúi đầu. Tay nhỏ tại nàng trong tay áo lấy ra cùng một chỗ điểm tâm ni Tôn Nguyệt nâng tay. Tay áo vung tại che một cái chớp mắt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Kỳ Ngọc đem điểm tâm nhét vào cái miệng nhỏ nhắn. Tế thiên đại điển mở ra, bắt đầu, khâm thiên giám người đứng ở dưới đầu, có hơi ngửa đầu hô, theo liền là chỉnh tề tiếng kèn vang lên, Tôn Nguyệt nắm kỳ ngọc, lúc này vạn nhân trên, nàng lại không vài phần vui vẻ, chỉ là bình tĩnh như lúc ban đầu, đợi đến cả một ngày đại điển xong, kỳ ngọc đã sớm buồn ngủ, này cả một ngày khởi sớm như vậy, còn không phải đứng chính là quỳ. Nếu không phải là Tôn Nguyệt dỗ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm kiên trì không nổi vỡ lở ra. Hồi vương gia, bệ hạ đã muốn đi ngủ, Cao Đức Hỷ đi xem trở về đáp lời. Tôn Nguyệt gật đầu, phất phất tay, ngươi cũng đi xuống đi. Này cả ngày, các ngươi theo cũng mệt mỏi không ít, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Này, Cao Đức Hỷ cùng Đan Thanh cũng có chút chần chờ. Đi thôi. Bản vương này đều thay y phục rửa mặt xong, không cần thiết hầu hạ, nàng lần nữa nói, là, tạ vương ra ân điển, đợi đến người đều đi, Tôn Nguyệt lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi, nâng tay xoa xoa ngạch, thở nhẹ ra khẩu khí, nàng không ngồi một lát, khởi bước đi ra ngoài, quyết định đi phao phao ôn tuyền, nhân tiện đi dạo, nàng trong ngày thường không rảnh nhàn. Cũng chính là lúc này tài năng tự do một người đi đi. Vòng qua cung điện, nàng vốn định đi Phượng Thanh Trì đi, nhưng không nghĩ bên tai truyền đến tranh luận tiếng động. Bước chân hơi ngừng, ngước mắt, trước mắt cự thạch thượng tuyên khắc ba chữ. Phi Vân Ao, nàng nhẹ giọng nói, nơi này là nhất phẩm cùng lấy thượng quan viên ôn ao. Như thế nào lại có nữ tử thanh sắc, nghĩ đến cái gì, Tôn Nguyệt nhíu mi không vui. Lần này chính là Tế Thiên, tại Tế Thiên chi địa mấy ngày cũng không nhịn được, chạy nơi này để làm cầu thả chi sự, thật sự là gan lớn bằng trời. làm bậy nhất phẩm quan to. Khó trách bên ngoài một người cũng không, chỉ sợ là lén lút đến tìm kiếm kích thích, chỉ nàng ngược lại còn không tốt đi vào, lại càng không hào thuyết việc này, chỉ phải mặt trầm xuống, xoay người muốn bước nhanh rời đi, đi tìm tuần tra thị vệ đến, ngày ấy thật sự là cô nương. Nam tử thanh lãnh thanh sắc mang theo một chút cơ mà ni tôn nguyệt dưới chân dừng lại. Hắn, nàng chậm tỉnh lại, lại xoay người, ẩn thân đang bay mây ao ngoài cự thạch sao. Lần đầu tiên trong đời nghe khởi góc tường, ngoặc kép chấm chấm, thật không dám giấu giếm. Ngày ấy chi sự, tiểu nữ trong lòng biết trách không được đại nhân, càng là xấu hổ mở miệng, cho nên chưa bao giờ từng nhắc tới, càng không muốn tới đây tìm đại nhân. Chỉ là yến gia cả nhà sao chảm, tiểu nữ cùng đường, chỉ có thể đánh bạc này trương ra mặt, không cầu cái khác, chỉ cầu đại nhân cứu tiểu nữ một mạng đi. Tôn Nguyệt thần sắc bình tĩnh không ba, đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, ngươi đứng lên đi, là bản quan chi qua, ngươi cũng là vô tội, chuyện của ngươi, bản quan sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, ngày mai bản quan liền hướng Lưu đại nhân đem ngươi muốn tới. Đến lúc đó, ngươi liền tạm thời lưu lại tướng phủ, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, theo liền là dập đầu tiếng. Tôn Nguyệt buông mi, ngược lại lẳng lặng ly khai phi vân ao. Đợi cho ngày thứ hai, Tôn Nguyệt mang theo Kỳ Ngọc, theo số đông người cúi đầu chung đi qua mà qua. Lạc Cảnh đi đầu quỳ tại một bên, nhìn của nàng tà váy theo trước mặt lướt qua. Trước đêm Kỳ Ngọc ôm lên kiệu đuổi, nàng đạp lên mềm mại đắng. Bên cạnh đầu trong lúc vô tình nhìn thấy kiệu đuổi sau kia một hàng xe ngựa bên trong. Thượng in tướng phủ dấu hiệu xe ngựa một bên, đợi cái đến khi chưa từng đã gặp cô nương, làm hạ nhân ăn mặc, chỉ là trên vải chớ. Hãy xem động tác kia câu nệ, lộ ra màu da nhẵn nhụi tuyết trắng, liền biết nhất định là xuất thân phú quý tiểu thư mới có. Nàng nhìn thoáng qua, bình tĩnh quay mặt lại, dưới chân xử lực. Liền thượng kiệu đuổi, đàn thanh biết nàng mang theo thương, muốn đi đỡ nàng, bị nàng nhẹ nhàng tránh đi, ngồi vào đuổi xe, cách vải mỏng màn, nàng nhàn nhạt thanh sắc truyền tới, hãy bình thân, hồi kinh, bệ hạ khởi giá, nhiếp chính vương khởi giá, hồi kinh, Cao Đức Hỉ một cổ họng kéo dài, đợi đến bọn họ đi trước ra ngoài, bách quan lúc này mới đứng dậy, theo lên xe ngựa theo sau. Lạc Cảnh đến trước xe ngựa, Mưa Lan vội vàng thân thủ đi đỡ hắn, Lạc Cảnh nghiêng người tránh đi, chính mình lên xe, thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng, mím môi nhẹ giọng nói, Tề cô nương, ngươi cũng lên đây đi. Tề Vũ Lan ánh mắt trong suốt, xem hắn một cái, lại chậm rãi buông xuống, lông mi run run, nhỏ giọng nói, là, đa tạ tương gia, hai người thân ở đồng nhất không gian. Lạc Cảnh người đeo thẳng thắn ngồi ở một bên, Tề Vũ Lan cũng cúi đầu xấu hổ né qua ánh mắt. Lại là một câu cũng không có nhiều lời qua, Tôn Nguyệt có chút không yên lòng, tuy nói hoài nghi Lạc Cảnh cho Yến gia có liên quan. Cũng không nghĩ đến nhanh như vậy, thân hình một cái lảo đảo, theo liền là tiếng pháo nổ, nàng trước tiên đem Kỳ Ngọc bảo hộ vào trong ngực, chuyện gì, siêu siêu siêu. Vũ tiễn từ hai bên trong rừng bay ra, lập tức hướng về đuổi xe mà đến. Tôn Nguyệt đem Kỳ Ngọc ôm chặt trong lòng, ngay tại chỗ lăn một vòng, rơi ra đuổi xe, Cao Đức Hỉ sắc nhọn cổ họng la hoảng lên. Hộ giá, có thích khách, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ vương gia, con ngựa qua loa tê minh. Bọn thị vệ rút kiếm ra khỏi vỏ cùng sông lên thích khách chiến làm một đoàn. Tôn Nguyệt một phen ôm lấy ngốc ngốc lăng lăng Kỳ Ngọc. Cao Đức Hỉ bận rộn lại đây bảo vệ chủ tử. Một đám thị vệ đem hai người bảo hộ nghiêm kín. Một tiếng hô lên, sở hữu hắc y nhân bỏ qua dây dưa thị vệ. Đồng loạt nhằm phía Tôn Nguyệt này phương. Mặt sau xe ngựa càng là loạn thành một đoàn. Tiếng pháo kinh ngạc mã. Lúc này thật sự là ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn thị vệ phân gần như đầu. Luống cuống tay chân, thừa dịp hắc y nhân bị thị vệ ngăn lại, Tôn Nguyệt nheo mắt, mang theo Cao Đức Hỉ lui về phía sau đi, Ngọc Nhi, đem ngoại bào cởi ra, nàng ẩn thân một chiếc xe ngựa mặt sau, đem Kỳ Ngọc ngoại bào cởi xuống dưới, lấy xuống bên hông kiếm cùng trên cánh tay chủy thủ làm cái thập tự chống đỡ. Vương gia, ngài đây là, Cao Đức Hỉ cả kinh, đem ngoại bào mặc vào kiếm. Tôn Nguyệt một tay lấy kỳ ngọc đẩy đến Cao Đức Hỉ trong ngực. Cao Đức Hỉ, ngươi cho bản vương nghe, bản vương chỉ tin được qua ngươi cùng Dương Trấn Nghĩa, cần phải bảo vệ tốt bệ hạ, hắn là trọng yếu nhất, kính nhờ, dứt lời hướng về phía hắn một gật đầu. Cao Đức Hỉ vội vàng đi đỡ, vương gia, ngài được chiết xuất nô tài bảo hộ bệ hạ là thiên kinh địa nghĩa, ngài không thể mạo hiểm, nô tài biết ngài muốn đem người dẫn đi, nhưng này sự quá nguy hiểm, nhường nô tài đi thôi. Tôn Nguyệt lắc đầu, bốn phía nhìn tìm kiếm rơi đơn mã, không được, bọn họ kế hoạch kín đáo, rõ ràng cho thấy hướng về phía bản vương đến, đều là liều mạng sát thủ. Bản vương không thể lấy Ngọc Nhi đánh bạc, ngươi cùng bản vương chênh lệch quá lớn, bọn họ không có ngu như vậy, rồi hướng ngốc ngốc kỳ ngọc nói. Ngọc Nhi, nhớ kỹ A tỷ từng công đạo lời của ngươi, hiểu sao, dứt lời nàng xoay người thấp thân mình nhằm phía một đã muốn an tĩnh lại mã. Nàng mặc hắc bào, hư hư ôm trong ngực khởi động đến long bào, che quá nửa, nhìn còn thật giống chuyện như vậy, ngang. Con ngựa một tiếng tê minh, Tôn Nguyệt thần sắc lạnh lùng, giá, lại là một tiếng hô lên, thích khách như thủy triều thối lui, dồn dập hướng về rời đi Nhiếp Chính Vương đuổi theo. A, Kỳ Ngọc duỗi tay liền muốn truy Tôn Nguyệt mà đi, Cao Đức Hỉ bận rộn một tay che ở cái miệng của hắn. Nô tài mạo phạm, bệ hạ ngàn vạn được nhịn xuống a. Không thể cô phụ vương ra một phen tâm ý, Cao Đức Hỉ chịu đựng hồng thấu hốc mắt. Mỗi người đều biết hắn là trước thái tử ra người, mà khi năm hắn cũng là duy nhất biết thái tử cho trưởng công chúa trao đổi thân phận người. Cho nên nói, hắn luôn luôn theo người chính là trưởng công chúa, hắn trong lòng, chủ tử cũng liền này một cái. Kỳ Ngọc trong ánh mắt cổn động nước mắt, nhẹ nhàng nháy mắt liền dừng ở Cao Đức Hỉ trên tay. Hắn lăng lăng nhìn Tôn Nguyệt đi xa bóng dáng, bảo hộ bệ hạ vương gia. Nhanh, đuổi theo thích khách, Dương phó thống lĩnh vội vàng hô, đi đầu mang theo thị vệ muốn theo đuôi mà đi, chậm đã, Lạc Cảnh đứng trên xe ngựa, một tay đỡ xe mái hiên, thần sắc trầm tĩnh, Dương phó thống lĩnh, nơi này còn có văn võ bá quan cùng không ít nữ quyến hoàng thân. Nếu ngươi là đem người tất cả đều mang đi, đám thích khách phản giết trở về như thế nào cho phải? Dương Trấn Nghĩa sắc mặt lạnh lùng. Hắn là năm đó tiên hoàng còn tại khi liền bị Nhiếp Chính Vương một tay đề bạt lên đích hệ. Chỉ chung với vương gia một người, những này văn võ bá quan, đến cùng có mấy cái vi vương gia suy nghĩ đều không biết. Hắn nay đương nhiên là trước gấp rút hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương. Hừ, nay bệ hạ cùng vương gia liều mình dẫn đi thích khách. Như thế nào, Lạc Tương gia còn muốn ngăn cản bản tướng quân đi cứu giá bất thành. Dứt lời, hắn đánh mã muốn đi, Lạc Cảnh thở dài, nàng như vậy trí tuệ, như thế nào thủ hạ tướng lãnh đầu như vậy ngốc, những kia thích khách rõ ràng cho thấy có tổ chức có dự mưu. Nếu là bắt không được bệ hạ cho Nhiếp Chính Vương, khó tránh khỏi quay đầu đến chém giết bách quan, vô luận nào một điểm, đều là dao động đại lương căn bản gì đó. Đây cũng không phải là đùa giỡn tính tình thời điểm. Đại cục trước mặt, gia quốc trước hết, Dương thống lĩnh, Cao Đức Hỉ ôm Kỳ Ngọc vội vàng hiện thân. Này, Dương Trấn Nghĩa sửng sốt, vội vàng xuống ngựa, ở đây mọi người lại dưới bái. Bọn thần gặp qua bệ hạ, Lạc Cảnh liếc mặt, nàng một người dẫn đi thích khách. Hết chương.